Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, lấy một địch bầy, kiếm áp toàn trường, kiếm đạo đại sư Lâm Phong, tiên thiên trung kỳ tu vi, làm uy tín lâu năm tiên thiên cảnh cường giả. Hắn bằng vào dĩ thân ngự kiếm cảnh giới, ngay cả là đụng phải tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng có thể chu toàn một hai. Bất quá hôm nay này đây kiếm kết bạn, trọng điểm là một kiếm chữ. Lên đài tỉ thí, không thể vận dụng tu vi, chỉ so với kiếm pháp, lấy kiếm pháp phân cao thấp, trong mắt của ngươi có tức giận, muốn vì Cao Tấn chút giận, mặc dù đến đây đi, Ninh Giang vĩnh viễn cũng là như vậy bình tĩnh. Vô luận là lúc trước người thanh niên kia chính là hiện tại Lâm Phong, cũng không có để cho hắn có nửa điểm coi trọng, thậm chí, hắn hai tay trống trơn, không có rút kiếm ý nghĩ. Tiểu bối, có thể đón ta 10 kiếm, coi như ngươi thắng. Lâm Phong đang khi nói chuyện, cước bộ gần giống, gần thành, gần bằng một cái tuyến, giống như chạy trốn săn thức ăn tiểu báo. Một cái nháy mắt, đã đến Ninh Giang trước mặt, xoẹt, hắn tay trong kiếm run lên, kim sắc nhanh chóng xuyên qua, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, như mưa một loại đè xuống. Kim Vũ kiếm thuật, đây cũng là Cao Tấn sở trường kiếm pháp, nhưng ở lúc ấy bị Ninh Giang một kiếm đánh bại, Lâm Phong cùng Cao Tấn là thầy trò, sở học kiếm pháp cũng giống nhau, nhưng là đồng dạng một môn Kim Vũ kiếm thuật, ở Lâm Phong trong tay, một chút cao minh mấy lần, càng thêm khó dây dưa. Cao Tấn rõ ràng cho thấy tu luyện không tới nơi tới chốn. Hắn Kim Vũ kiếm thuật chỉ có cuồng bạo, lấy cương mãnh bén nhọn thủ thắng, nhưng là Lâm Phong Kim Vũ kiếm thuật, trong cương có nhu, không phải một vị địa kiên cương, cứng quá dễ gãy, hắn là cương nhu cũng tế, dung hợp nhất thể, tựa như chân chính mưa giống nhau, có lúc là cuồng phong mưa xa, có khi chính là nhu phong mưa phùn, thay đổi thất thường, cương nhu nhất thể, cũng phù hợp thiên địa tự nhiên chi đạo. Ninh Giang hai tay trống trơn, lấy tay vì kiếm, tay hắn cánh tay kéo ra, chém thẳng tới trước, xuất thủ mang gió, điểm rơi chính xác, người này quả thực cuồng vọng khôn cùng, chung quanh một trận ồ lên. Tay không đón giao sắc, cũng muốn có hạn độ, lúc trước người thanh niên kia dù sao không có bước vào dĩ thân ngự kiếm ni mà Lâm Phong là thành danh đã lâu uy tín lâu năm kiếm đạo đại sư. Một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Ở Lạc Dương Thành có Kim Vũ kiếm, danh hiệu. Đối mặt như vậy một vị kiếm đạo đại sư, còn dám dùng tay không đi đón. Quả thực là một loại vũ nhục, Lâm Phong Kim Vũ kiếm thuật đã bước chân vào viên mãn. Không có chút nào sơ hở, hắn dùng tay đi đón. Hai tay cũng muốn bị chém đứt, một người trung niên tráng hán mở miệng. Sau lưng là một thanh kiếm bảng to, đây cũng là một vị kiếm đạo đại sư. Trầm Phi, đã ở hắn lúc nói chuyện, Ninh Giang thủ trưởng đã cắm vào chi chít trong kiếm vũ. Lông tóc không tổn, ngay cả là viên mãn cảnh giới Kim Vũ kiếm thuật, trong mắt hắn giống nhau có sơ hở tồn tại. Hắn năm ngón tay một trào, phảng phất rồng vươn móng vuốt, đầu ngón tay sẽ phải đi chế trụ thân kiếm. Này khẽ bóp, tựa như nắm được rắn bảy tấc, muốn cho rắn không thể động đậy. Làm sao có thể? Lâm Phong con ngươi có rút nhanh, thật sự không nghĩ tới một chiêu này sẽ bị Ninh Giang dễ dàng phá giải. Nhưng hắn dù sao không phải mới ra đời người mới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn lão luyện cực kỳ. Hắn cầm kiếm tay nhẹ nhàng run lên, nhất thời, thân kiếm nhanh chóng xoay tròn, này vừa chuyển, phảng phất một con rồng cổn động, thoát khốn ra, phong duệ thân kiếm giống như mũi khoan. Như vậy bén nhọn biến hóa, Ninh Giang tay chỉ cần với lên đi, sẽ phải huyết nhục bay ngang. Nhưng là, Ninh Giang thủ trưởng phương hướng biến đổi, khấu trừ hướng Lâm Phong đích cổ tay. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Phong ở trong mắt của hắn cũng bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Lâm Phong thân thể nhanh chóng lui về phía sau, này vừa lui, để cho toàn trường ồ lên, đối mặt tay không Ninh Giang. Thân là kiếm đạo đại sư Lâm Phong lại lui. Lâm Phong lui, nhưng Ninh Giang so với hắn nhanh hơn. Lòng bàn chân nhất dẫm, Ninh Giang như ảnh tùy hình, theo sát Lâm Phong, tỷ võ chính là như vậy. Không thể thua thế, thế một thua, chính là phân ra thắng bại thời điểm. Lâm Phong một ít lui, đã thua trận khí thế. Ninh Giang năm ngón tay như kiếm, đâm về Lâm Phong bộ ngực. Này một đâm, không thua gì thiết thương đâm một cái. Có thể ghim ra một cái trước sau sáng lổ máu. Nhưng khi hắn năm ngón tay mò tới Lâm Phong bộ ngực thời khắc mấu chốt. Đột nhiên hóa trưởng, chẳng qua là đánh ra một trưởng. Phanh, Lâm Phong ngay cả lùi lại mấy bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt xanh lét một trận hồng một trận. Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Cao Tấn bại bởi ngươi. Không ngoan, đa tạ hạ thủ lưu tình, nói xong. Hắn đi xuống đài cao, nhìn cô đơn lối ra Lâm Phong. Không gian đã lâm vào yên tĩnh. Một vị kiếm đạo đại sư. Thua, hơn nữa, đây là một loại thảm bại. Phải biết rằng Ninh Giang là dùng tay không? Ngay cả kiếm cũng không từng vận dụng. Như thế thực lực, tại chỗ trừ Văn Hàn Thành chi ngoài. Còn có ai có thể làm được? Từ giờ khắc này, còn có ai dám khinh thị Ninh Giang kiếm thuật? Ngươi nói Ninh tiên sinh không có tư cách khiêu chiến ngươi. Như vậy, ngươi có thể sử dụng tay không đánh bại một vị kiếm đạo đại sư sao? Liễu Hiến Ngọc thanh âm chậm rãi vang lên, rơi vào Vương Tử Minh trong tai, nhưng là một loại thật sâu giễu cợt. Vương Tử Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn tự nhận kiếm thuật của mình, cùng Lâm Phong so sánh với cũng là ở sàn sàn như nhau trong lúc. Nhưng là Lâm Phong ở Ninh Giang trước mặt, quả thực là bị đùa bỡn. Từ đầu tới đuôi, Ninh Giang chỉ dùng 3 chiêu cũng chưa tới. Không phải Ninh Giang không có tư cách khiêu chiến hắn. Phải nói, là hắn không có tư cách khiêu chiến Ninh Giang. Tốt một cái bạch đầu quỷ Ninh Giang. Ta cho là thế hệ trẻ tuổi chỉ có Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh đối với chúng ta có uy hiếp. Bây giờ nhìn lại, ngươi còn muốn thắng được bọn họ. Ta sẽ tới gặp ngươi. Thanh âm này tương đối vang. Người nói chuyện tảng môn thật lớn, là một khôi ngô tráng hán, lưng đeo kiếm bảng to, đi lên đài cao, trầm phi, lấy trọng kiếm nổi tiếng, một thân kiếm thuật ở mấy vị kiếm đạo đại sư trong. Có thể đứng hàng vào tiền tam môn sơ có người chậm rãi nói. Người bình thường kiếm, cũng là một ngón tay rộng bao nhiêu, nhưng là trầm phi kiếm, chân có một cái tát rộng như vậy đại, toàn thân làm bằng đồng xanh. Cả thanh kiếm trầm trọng cực kỳ, có vạn cân nặng, bình thường võ giả chỉ là cầm lấy thanh kiếm này sẽ lao lực. Có thể trầm phi bất đồng, trong người vì kiếm tu đồng thời, chính là vị thể tu, chỉ bất quá không có bước vào luyện thể đại sư hàng ngũ. Người chính là dùng tay không? Trầm phi thân hình cao lớn, lưng hổ sói eo, trong tay nắm chuôi này kiếm bảng to, bất kỳ đối mặt người của hắn. Cũng sẽ cảm nhận được một loại áp lực, ta không phải tay không, của ta hai cái tay, chính là kiếm ni, Ninh Giang không phải ăn nói lung tung. Người giống như hắn vậy, tay chính là kiếm, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ, hái hoa phi diệp, đều có thể đả thương người. Điểm này, Văn Hàn Thành cũng có thể làm được, bất kỳ dĩ tâm ngự kiếm tông sư, cũng có thể lấy tay vì kiếm ni dĩ nhiên. Cũng không phải nói kiếm ở trong tay bọn họ vô dụng. Chỉ là đối thủ không để cho bọn họ xuất kiếm tư cách mà thôi. Dĩ tâm ngự kiếm tông sư, chỉ có ở gặp cường địch thời điểm, mới có thể xuất kiếm ni không ra thì đã, vừa ra liền muốn giết người. Tốt, ta đây liền làm cho ngươi xuất kiếm ni, Trầm Phi cũng không tức giận. Hắn đối với Ninh Giang, là thấy cái mình thích là thèm, thấy cao thủ. Không nhịn được muốn so sánh với thử một phen, đoạn không chạm, Trầm Phi chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, một kiếm lập chạm xuống, tiến quân thần tốc, có cái búa lớn khai sơn khí thế, trầm hùng và hung mãnh, người ở bên ngoài xem ra, một kích kia là phải đem Ninh Giang vừa bổ vì hai. Thật là nhanh, người chung quanh phát ra sợ hãi than. Nặng như vậy kiếm huy vũ. Nhưng hoàn toàn không có chậm chạp cảm giác, nhanh chóng mà bén nhọn, chém giết hết thảy, Ninh Giang cước bộ một chút, tránh ra kiếm này, một tiếng buồn bực chìm âm bạo, đây là không khí bạo rách thanh âm ni Trầm Phi nắm trường kiếm. hung hăng đảo qua, hắn là trực tiếp dụng kiếm thân một kích vỗ tới đây. Dường như muốn đem người phách thành thịt nát, trọng kiếm ưu thế vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Liên Tính không có bị mũi kiếm bổ trúng, nhưng là bị phách trong nói, cũng muốn cốt gãy gân gãy, được trọng thương, Ninh Giang đột nhiên bất động, cước bộ mọc rể giống nhau ghim ở nơi đâu. Hắn xòe bàn tay ra, năm ngón tay bạch ngọc một loại, không chút tì vết, một trường phách đi, cái gì, hắn muốn lấy lực phá lực, tại chỗ đông đảo kiếm tu nhìn ra ý đồ của hắn. Cảm thấy bất khả tư nghị, phanh, một cỗ nổ, Ninh Giang năm ngón tay giống như là nhất phương đại ấn đập vào kiếm bảng to trên thân kiếm. Khổng lồ âm sóng chấn đắc phụ cận rất nhiều kiếm tu trong tay ông tác hưởng. Kiếm bảng to rung mạnh, Trầm Phi sắc mặt đại biến, hai tay cũng thiếu chút nữa cầm không được tay trong kiếm. Liền lùi lại mấy bước, mới vừa tiêu trừ này cỗ lực mạnh, thể tu, Trầm Phi mặt sắc mặt ngưng trọng, Ninh Giang rõ ràng cũng là một vị thể tu, hơn nữa khí lực so với hắn còn mạnh hơn, hắn kiếm bảng to ở Ninh Giang trước mặt không có bất kỳ ưu thế. Tại chỗ tất cả kiếm tu đều đã thần sắc trầm trọng, Lâm Phong cùng Trầm Phi, hai vị kiếm đạo đại sư ngay cả ép Ninh Giang xuất kiếm tư cách cũng không có. Thẳng đến hiện tại mới thôi, bọn họ còn không biết Ninh Giang kiếm pháp đến tột cùng đạt đến cái gì tài nghệ. Sợ rằng, hiện tại Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu. Hẳn là hắn đi, có người phát ra sợ hãi than, đúng là, riêng lấy kiếm pháp mà nói. Hắn tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất, nhưng là từ chỉnh thể thực lực mà nói, hẳn là chính là Vương Tử Minh mạnh hơn. Dù sao Vương Tử Minh là tiên thiên cảnh cường giả, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta muốn nhìn ngươi một chút kiếm pháp, Trầm Phi đạo. Các ngươi cùng tiến lên, ta nhưng lấy xuất kiếm ni, Ninh Giang ánh mắt quét qua còn dư lại mấy vị kiếm đạo đại sư. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Tính toán tốc chiến tốc thắng, lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn sôi trào, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Ninh Giang lại muốn lấy một địch bầy, cuồng vọng, mấy vị kiếm đạo đại sư thần sắc trầm xuống. Kiếm pháp của hắn đúng là rất mạnh, nhưng lấy một địch bầy, tuyệt không phần thắng, trừ phi là Văn Hàn Thành tiền bối xuất thủ, Vương Tử Minh quả quyết nói. Tuyệt không phần thắng. Là ngươi không hy vọng hắn thắng đi, trong mắt của ngươi không thể gặp người khác so với ngươi còn mạnh hơn, Liễu Hiến Ngọc không chút. Lưu tình đâm phá Vương Tử Minh, đang ở hai người đang khi nói chuyện, còn dư lại mấy vị kiếm đạo đại sư, rối rít đi lên đài cao, nơi này không khí, hoàn toàn nổ tung, bảy vị kiếm đạo đại sư, đồng thời đối phó một vị 16 tuổi thiếu niên, này ở Lạc Dương Thành trong lịch sử. Chẳng bao giờ phát sinh quá, có thể làm cho chúng ta bảy người đối phó ngươi. Ngươi liền tính bại, cũng đủ để tự hào, nói chuyện chính là vị nữ kiếm tu. Thân thủ mềm nhẹ, trong tay là một thanh mảnh kiếm ni, nàng là trong bảy người duy nhất nữ tử. Nhưng ở chàng vô luận là người nào, cũng không dám khinh thường nàng này. Bảy vị kiếm đạo đại sư trong, Trầm Phi đứng hàng thứ ba mà nói. Nàng đủ để xếp hạng thứ hai, về phần xếp hạng đệ nhất, là một vị độc nhãn lão giả, 8-90 tuổi bộ dạng, trên mặt nếp nhăn trải rộng, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng ho khan, tựa như tùy thời cũng sẽ tắt thở bình thường lão đầu. Nhưng là chỉ có thấy ánh mắt của hắn thời điểm, mới sẽ phát hiện kia khan khan trong đôi mắt, có kiếm sắc bén, bén nhọn khiếp người. Động thủ đi, nhìn xem các ngươi có thể hay không bức ra toàn lực của ta, Ninh Giang một đầu tóc trắng. Kiếm đã xuất sao, hắn đối mặt với bảy người. Khí thế nhưng hoàn toàn không kê monster giờ khắc này. Bảy người thậm chí có một loại ảo giác, Ninh Giang phảng phất là nguy nga thiên địa. Không thể chiến thắng, giết, trước tiên, thì ba vị kiếm đạo đại sư đồng thời xuất thủ. Ta nói, cho các ngươi cùng tiến lên. Ninh Giang ánh mắt bộc phát ra tinh mang, giờ khắc này, tại chỗ mọi người tâm cao hăng hái, lấy một địch bầy, Ninh Giang, có thể hay không kiếm áp toàn trường, hết chương.